Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy chuyện vui, thú vị, hãy đừng quên like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Dạo này chuyện trên kênh ít comment, chắc anh em tập trung nghe. Thì mọi người tương tác, chịu khó tương tác với kênh bằng cách like và để những comment cảm xúc. Dạo gần đây thì kênh rất là hay lỗi thông báo, thì mình rất cần những cái tương tác của mọi người đối với từng tập truyện khi bắt đầu ra. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Đây là một cách giúp kênh của mình phát triển hơn, cũng như là nó đỡ bị giảm tương tác. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập tiếp theo. Tập số 38 nhỉ? Tập 38. Toàn trình, thần sắc Mạc Tam Sơn luôn trong trạng thái ngây dại. Ta nghe được cái gì? Những lời Vương Khả nói kia, sao ta nghe ra một hồi liền chỉ muốn đánh hắn vậy? Sao ta dường như là khó mà có thể khống chế nổi nắm tay của mình, hận không thể nện cho cái tên Vương Khả một trận lên thân. Mạc Điện Chủ, người muốn đánh đám tà ma Đồng An An kia, ta sảng khoái đưa tặng, một phần tiền cũng không cần. Chúng ta thân là đồng sự với nhau, ta chỉ muốn nhờ ngươi chuyển lời khuyên nhủ Trương Đình Nhi. Chút việc nhỏ như thế chắc người sẽ không cự tuyệt chứ? Vương Khả hỏi. Mạc Tam Sơn sửng sốt. Mạc Điện Chủ, chuyện này chắc không làm khó người được chứ? Vương Khả hỏi lần nữa. Nét mặt của Mạc Tam Sơn khẽ nhăn lại nói. Khó thì không khó, chỉ là sao ngươi không tự thân đi nói với nàng? Ây, ta đã nói với ngươi rồi, ta không nhìn được nữ nhân khóc lóc, chỉ cần nàng khóc ta liền mềm lòng, đành nhờ hết cả vào ngươi. Vương Khả gấp gáp nói. Mạc Tam Sơn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Được, được rồi. Thực sự là phải cảm ơn ngươi, Mạc Điện Chủ. Trước kia ta đã hiểu lầm, không ngờ ngươi còn là người bình dị dễ gần như vậy đấy. Vương Khả lập tức cảm thán nói. Mạc Tam Sơn trầm mặc. Trường Chính Đạo, thất thần cái gì đây? Nhanh đi, mang bọn Đồng An An ra, giao cho Mạc Điện Chủ. Vương Khả quay sang Trường Chính Đạo hô lớn. Giờ đã không còn nguy hiểm gì, Vương Khả không cần Trường Chính Đạo phải kè kè sát bên mình. Trường Chính Đạo đang cố gắng chịu đựng sự những lời tự thổi tự khen không biết xấu hổ của Vương Khả, sớm đã buồn nôn muốn mửa. Mẹ nó chứ, để ta đi sao? Quá tốt. Được rồi, các ngươi chờ ở đây. Trường Chính Đạo như được đại xá, chạy nhanh vào trong phòng ngủ. Mạc Điện Chủ, chuyện của chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, vậy có thể trước gọi tình đám thuộc hạ của ta được không? À đúng rồi, đám đệ tử Kim Ô Tông thì cứ để ngủ thêm một lát, miễn cho vừa tỉnh lại liền làm ồn đau đầu lắm. Vương Khả nói. Cũng được. Mạc Tam Sơn gật đầu, vung tay lên. Tự nhiên là có một cơn gió mát thổi qua công nhất trà xã. Đám thuộc hạ Vương Khả đang ngủ mê đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đồng thời rất nhanh, trưởng quỹ công nhất trà xã cũng đi đến trong nội viện. Gia chủ, đây là... Trưởng quỹ lo lắng nói. Công nhất trà xã không thể ở lâu, ngươi lập tức thông báo cho tất cả mọi người, trước hừng đông toàn bộ phải được đi di rời khỏi công nhất trà xã. Vương Khả phân phó nói. Vâng. Trưởng quỹ cung kính gật đầu. Còn chuyện chiêu mộ tiên thiên cảnh và công tác bán bảo hiểm, ta đã dạy qua ngươi, thế nên vẫn cứ tiếp tục như thường. Rốt cuộc những tiên thiên cảnh còn đang do dự kia đều biết ngươi, đến lúc đó ngươi cứ mặt ra mặt xử lý là được. Vương Khả dặn dò nói. Vâng. Trưởng quỹ cung kính nói. Đi thôi. Vương Khả vung tay lên. Trưởng quỹ kia rất là hiểu biết, lập tức lui xuống. Mạc Tam Sơn ở bên cạnh lại không giấu được vẻ ngạc nhiên. Mạc Điện Chủ, ngươi cũng biết nữ nhân một khi ồn ào lên nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Ngươi là nguyên anh cảnh, dậm chân một cái liền có thể rời đi, nhưng mà đám thuộc hạ này của ta mà vẫn đợi ở đây, kết cục sẽ rất là thảm. Tốt nhất nên để cho bọn hắn đi tránh gió trong một thời gian. Phiền phức ta chọc phải, không lý do nào lại để cho bọn họ chịu liên lụy, đúng không? Vương Khả cười giải thích nói. Ngươi suy nghĩ thật là chu đáo. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Chút kinh nghiệm nhân sinh mà thôi, không tính được là gì. Đến, ngồi một lát, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Vương Khả cười nói. Lại mấy tên tiểu nhị đi ra dọn bàn cho hai người Vương Khả, Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn thần tình cổ quái ngồi xuống, sau đó liền được chiêm ngưỡng một cảnh hết sức kỳ quái. Chỉ thấy đám tiểu nhị công nhất trà xã chung tay dọn nhà, tốc độ dọn nhà khiến cho người nhìn mà líu lưỡi. Người này chuyển giường, người kia vác nồi, người thì chạy đến nhà xí đóng gói giấy vệ sinh mang đi. Vương Khả và Mạc Tam Sơn tán gẫu câu được câu không, chẳng mấy chốc đã thấy công nhất trà xã được dọn dẹp sạch sẽ. Thần thức Mạc Tam Sơn quét qua, toàn bộ các gian phòng đều trừ thừa lại bốn vách tường. Đám thuộc hạ này của ngươi thật đúng là... Cơ mặt của Mạc Tam Sơn không ngừng co giật. À, từ bé ta đã dạy bọn hắn phải biết tiết kiệm, hiệu quả cũng được, ngươi không cần phải khen bọn họ. Vương Khả cười nói. Nét mặt Mạc Tam Sơn không giấu được vẻ cổ quái. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta khen bọn hắn tiết kiệm chứ? Ta chỉ là không vừa mắt với cái thói keo kiệt kia thôi. Mạc Điện Chủ, tất cả đã được đưa tới, ngươi kiểm tra lại xem. Trường Chính Đạo vào phòng lôi đám Đồng An An đi ra. Đồng An An và 10 tên đầu trọc vẫn đang hôn mê, cả người cháy đen, đầu sưng tấy, lớn gấp đôi bình thường. Bọn họ đây là... Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Phải biết đám này chính là Kim Đan Cảnh. 11 tên Kim Đan Cảnh trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại trở nên thê thảm như vậy? À, không có gì, khả năng là não chấn đãng, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Người cứ yên tâm, người vẫn còn sống, có cần ta giúp trói lại không? Vương Khả nhiệt tình nói. Mạc Tam Sơn ngẩn người. Đứng người ra đó làm gì? Mau giúp Mạc Điện Chủ trói tốt đám này lại, như thế Mạc Điện Chủ liền có thể thuận tay mang theo. Vương Khả thúc giục nói. Trường Chính Đạo nhíu mắt. Sao lại là ta? Nói tới nói lui cuối cùng vẫn chỉ là Trường Chính Đạo đi trói lại đám Đồng An An. Cùng lúc đó bọn thuộc hạ của Vương Khả đã triệt để hoàn tất dọn nhà, rút lui ra khỏi Công Nhất Trà Xã. Bên trong Công Nhất Trà Xã hoàn toàn trống rỗng, trừ đám đệ tử Kim Ô Tông và Tiên Hạc đang ngủ mê man ra thì chỉ còn lại là Vương Khả, Trường Chính Đạo và Mạc Tam Sơn. Mạc Điện Chủ, lát nữa trời sáng Trường Đình Nhi sẽ tới, phiền ngươi khuyên nhủ giúp, ta và Trường Chính Đạo xin cáo từ trước. Vương Khả đứng dậy thi lễ. Ngươi muốn đi đâu? Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Đương nhiên là về tông môn Thiên Lang Tông rồi, chuyện nơi này xin nhờ ngươi. Vương Khả lần nữa trịnh trọng nói. Mạc Điện Chủ, cáo từ. Trường Chính Đạo cũng thi lễ nói. Mạc Tam Sơn nhíu mày nhìn hai người một cái, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Đi mau. Vương Khả lôi kéo Trường Chính Đạo quay đầu đi ra khỏi Công Nhất Trà Xã. Lát sau Vương Khả và Trường Chính Đạo đã tan biến cuối phố của Chu Tiên Trấn. Mạc Tam Sơn một mình ngồi lại bên bàn, nhíu mày nhấp nhẹ một ngụm trà. Sao thế nhỉ? Sao ta luôn thấy có một chỗ nào đó không đúng? Mạc Tam Sơn vừa uống trà vừa tự nhủ. Quay đầu nhìn lại phía Đồng An An đang bị trói như là bánh ú ở trên mặt đất, Mạc Tam Sơn mới lại yên tâm phần nào. Không phải chỉ là truyền nhau nói thôi sao? Cũng đơn giản mà, không có tốn nhiều thuật nhiều sức liền bắt về Đồng An An, chẳng phải đấy là điều ta hy vọng sao? Mạc Tam Sơn uống trà chờ đợi trời sáng. Chẳng bao lâu, hai người Vương Khả, Trường Chính Đạo đã đi ra Chu Tiên Trấn. Vương Khả, ngươi nói xem, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì mới được? Người của ta đều đã rời đi, còn sợ cái gì nữa? Vương Khả nói thẳng. Nhưng mà Trường Đi Nhi đi tới, nàng liệu có nghe Mạc Tam Sơn giải thích không? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chuyện đó thì liên quan gì tới ta? Vương Khả trừng mắt nhìn lại Trường Chính Đạo. Nét mặt Trường Chính Đạo cứng lại. Mẹ nó, đúng nhỉ, người đã vứt sạch hết trách nhiệm cho Mạc Tam Sơn, người đương nhiên là chẳng liên quan mẹ gì nữa rồi. À quên, lúc này bảo ngươi vào mật thất mang bọn Đồng An An ra cho Mạc Tam Sơn, tiền Trương Thần Hư ở trong phòng thế nào rồi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trương Thần Hư? Ngươi không nói ta cầm ra, hắn vẫn cứ đang nằm ngủ trong mật thất đấy. Trường Chính Đạo đáp. Vẫn ngủ à? Thôi, ngủ thì thôi, chờ tỉnh lại tự hắn sẽ đi ra. Vương Khả thản nhiên nói. Giờ chúng ta lại về Thiên Đăng Tông? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Ai nói? Vương Khả hiếu kỳ hỏi lại. Chẳng phải vừa nãy người mới nói Mạc Tam Sơn đấy thôi? Trường Chính Đạo cổ quái hỏi. Lão gia hỏa kê không mang ý tốt, ta làm sao có thể về lại Thiên Lang Tông? Vạn nhất hắn không vỗ yên được Trương Đi Nhi, nàng ta quay đầu đến tìm tới Thiên Lang Tông ta thì làm thế nào? Trước khi sư tôn trở về, ta tuyệt không ở lại tông môn. Vương Khả nói thẳng. Không quay về, vậy đi đâu? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Thế này nha, trừ Chu Tiên Trấn ra, các tiên trấn khác cũng cần chiêu mộ tiên thiên cảnh, cần bán bảo hiểm. Trước kia ta đã nói qua rồi, giờ ngươi có muốn đi tới các địa đại tiên trấn khác bán bảo hiểm không? Vương Khả hỏi Trường Chính Đạo. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình, khuyên người mua bảo hiểm đi đánh trận sao? Ta đi các đại tiên trấn, vậy còn ngươi? Trường Chính Đạo hỏi. Ta? ta phải đi Thanh Kinh một chuyến, tới chỗ các đại biểu ca, nghe nói tình hình nơi đó không phải là rất thuận lợi, ta phải đến chỉ đạo. Chờ người chiêu mộ xong lại tới Thanh Kinh tụ họp ta. Vương Khả khuyên nhủ, ta không đi bán bảo hiểm, ta cùng đi Thanh Kinh với ngươi. Trường Chính Đạo lắc đầu, vì sao? Vương Khả khó hiểu nói, ta cảm thấy đi cùng với ngươi có thể vét được càng nhiều tiền. Trường Chính Đạo phức tạp trực tiếp nói, mẹ nó, ngươi nói quá, ta nhìn giống thần tài lắm sao? Vương Khả sắc mặt cổ quái nói, ngươi là thần tài keo kiệt nhất mà ta biết. Mẹ nó chứ, móc được nửa phân tiền từ trong tay của ngươi cũng mệt bở hơi tay. Nhưng ngươi ăn thịt, tao hút chút nước canh, vậy chắc được chứ? Trường Chính Đạo nói, được, ăn canh cũng được, nhưng phải làm việc mới có canh uống, đi thôi. Vương Khả đồng ý rất dứt khoát. Hai người cứ thế bay thẳng đến khu vực phàm nhân. Có một điều hai người không biết đó chính là ở trong mật thất của công nhất trà xã, lúc này chính đang có một vị khách không mời lặng lẽ đi tới. Ở mặt trên, Mạc Tam Sơn vẫn đang ngồi đó uống trà, không chú ý tới lòng đất. Càng không biết được, Nhất Thiên Bá lúc trước không hề bị mình đánh ngất, chính là đang men theo địa đạo đi vào mật thất công nhất trà xã. Hắn không đánh rắn động cỏ, ý định ban đầu vốn là chỉ vào xem tình hình, lại chợt thấy Trương Thần Hư chết nằm ở bên trong, lập tức mừng rỡ như điên. Ôm lấy Trương Thần Hư đang chết ngất, Nhất Thiên Bá vội vàng đi theo đường địa đạo thoát ra ngoài. 15 vạn cân đinh thạch đường chủ đưa cho bị mất sạch, hắn mà tay không về thì tất sẽ bị trừng phạt. Giờ thì hay rồi, nhặt được Trương Thần Hư đang hôn mê, không chừng có thể lấy được công bù tội. Rốt cục địa vị Trương Thần Hư ở Kim Ô Tông đâu có thấp chứ. Nhất Thiên Bá cứ thế lặng lẽ đi ra khỏi Chu Tiên Trấn. Trời tờ mờ sáng, Mạc Tam Sơn đã uống hết ấm trà. Rốt cục trong ánh nắng mông lung, một con tiên hạc khổng lồ dương cánh bay thẳng tới Chu Tiên Trấn. Hạc Vương, nhanh, nữa nữa, ha ha ha, rốt cục cũng có thể báo thù, nhanh, nhanh, nhanh lên nữa đi. Trường Đình Nhi đứng trên tiên hạc hưng phấn gào to. Tiên hạc khổng lồ dang rộng hai cánh, nháy mắt đã bay đến trên không trung tiên lăng Chu Tiên Trấn. Ha, chẳng phải Trương Thần Hư nói đang ngăn lại Vương Khả rồi sao? Bọn họ đi đâu cả rồi? Trường Đình Nhi mở to hai mắt quan sát Chu Tiên Trấn. Hạc Vương hét dài một tiếng, có vẻ như đang rất tức giận. Nó đã phát hiện đám thuộc hạ chết ngất bên dưới, cạnh đó là đám đệ tử Kim Ô Tông. Phản ứng của Hạc Vương khiến Trường Đình Nhi lập tức nâng cao cảnh giác, siết chặt trường đao, điều khiển Hạc Vương bay vút đến công nhất trà xã. Trường Đình Nhi, ta chờ ngươi đã lâu. Mạc Tam Sơn đứng dậy cười nói. Hạc Vương phẫn nộ hướng về phía Mạc Tam Sơn gầm gào một trận. Đừng nóng, bọn họ chỉ bị ngất đi thôi, để ta kêu tỉnh bọn họ. Mạc Tam Sơn tay áo vùng lên, một cơn gió nhẹ thổi qua, đám đệ tử Kim Ô Tông cách đó không xa dồn dập tỉnh lại. Đại sư tỷ! Cả đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức kêu lên. Đại sư tỷ, chúng ta trúng chiêu, chúng ta bị người đánh ngất rồi. Đại sư tỷ, lúc trước Vương Khả trong căn nhà kia, Trương Thần Hư sư huynh cũng đi vào trong đó. Đại sư tỷ, có người đánh lén chúng ta. Đám đệ tử cảnh giác nhìn Mạc Tam Sơn. Đừng gấp, đừng gấp, ta chỉ là người đưa tin, Trương Ly Nhi đừng nóng, người nghe ta nói. Mạc Tam Sơn mở miệng phân bua, nhưng mà Trương Ly Nhi làm sao có nguyện ý nghe. Mạc Tam Sơn, chuyện của ta người cũng dám nhúng tay sao? Đừng tưởng ngươi là nguyên anh cảnh ta điền sợ ngươi. Ta hỏi ngươi, Vương Khả đâu? Trương Đình Nhi trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn đầy vẻ thương tiếc nhìn Trương Đình Nhi. Trương Đình Nhi, ta thực sự rất là khó hiểu, Vương Khả tốt ở chỗ nào, sao người cứ nhìn chằm chằm hắn không tha? Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Ai nhìn chằm chằm hắn không tha? Tốt, tốt cái con khỉ khô, lão nương muốn giết hắn đấy. Trương Đình Nhi trừng mắt nói. Nhưng mà lời này nghe vào trong tai của Mạc Tam Sơn thì lại không khác gì là đánh tình mắng tiếu. Hey, Vương Khả đã đi rồi, trước khi đi hắn còn nhờ ta truyền lời cho người đấy. Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi nói. Đi là ngươi, ngươi đánh ngất xỉu sư đệ ta, thả Vương Khả đi. Trương Đình Nhi tức gấp. Mẹ nó, thật vất vả mới ngăn lại được Vương Khả, kết quả lại bị Mạc Tam Sơn thả đi. Thiên Lang Tông không đứa nào tốt đẹp hết. Là ta để hắn đi, còn có cả Trương Chính Đạo, ta để bọn hắn đi đấy. Mạc Tam Sơn gật đầu xác nhận. Trường Đi Nhi xếp chặt trường đao, thần sắc vẫn hận nhìn Mạc Tam Sơn. Đại sư tỷ, Thần Hư sư huynh tiến vào căn phòng kia, sau đó không thấy đi ra, đến giờ cũng vẫn không thấy đón đâu. Một tên đệ tử sau khi lục soát khắp cả công nhất trà xã mới hớt hải nói. Đệ đệ ta ở đâu? Trường Đi Nhi trầm giọng hỏi. Đệ đệ ngươi, ta không nhìn thấy. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Vừa rồi ngươi nói thả đi Vương Khả và Trương Chính Đạo, bọn hắn không mang theo đệ đệ ta. Trương Đình Nhi trầm giọng hỏi. Không, chỉ có hai người bọn hắn rời đi thôi. Còn nữa, người công nhất trà xã đều bị Vương Khả xô tán, chỉ còn ta lưu lại. Vương Khả phó tác ta khuyên nhủ ngươi đấy. Mạc Tam Sơn lắc đầu nói. Đại sư tỷ, khi chúng ta bị hắn đánh lén ám toán, toàn bộ đều ngủ mê, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Một tên sư đệ nôn nóng nói. Sắc mặt Trương Đề Nhi rất là khó coi. Vương Khả, để ta nói với ngươi, đừng có mê luyện hắn nữa. Hắn thật đúng là nói không được. Vương Khả nói bảo ngươi đừng nên mê luyến túi già anh tuấn của hắn nữa, bảo ngươi quên hắn đi. Mạc Tam Sơn khẩn thiết nói. Trương Đề Nhi sửng sốt, lời này là có ý gì? Đám sư đệ cũng ngơ ngác. Túi già anh tuấn sao? Cái bộ dạng kia của Vương Khả. Tên Mạc Tam Sơn này tính ra cũng là cao nhân tiền bối, sao giờ đã nói tầm bậy tầm bạ vậy được? Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Giờ ta chỉ là muốn gặp đệ đệ và cả Vương Khả nữa. Trương Đi Nhi trầm giọng nói. Đệ đệ ngươi, ta không thấy. Chẳng qua lời Vương Khả nói, giờ ta lại thực sự tin tưởng. Hey, Trương Đi Nhi, sao ngươi lại nhìn trúng Vương Khả chứ? Mộ Dung Lục Quang khổ sở theo đuổi ngươi, ngươi lại nhìn như là không thấy. Vương Khả thì có tốt ở chỗ nào chứ? Mạc Tam Sơn đầy vẻ tiếc hận nói. Ngươi làm nhảm cái gì đấy? Theo đuổi ai? Ai theo đuổi ai? Trương Đình Nhi tròn mắt ngơ ngác. Ngươi điên cuồng theo đuổi Vương Khả, ngươi còn nói hắn rất đẹp trai mà. Mạc Tam Sơn nhớ lại lời tự thổi tự khen của Vương Khả. Hậu viện công thức trà xã đột nhiên xa vào yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Trương Đình Nhi mới nổi cơn tam bạch. Mạc Tam Sơn, ngươi là cái thứ già đầu còn không đứng đắn. Ngươi tưởng ta là kim đan cảnh thì dễ bắt đạt sao? Lão già, lại đây, dám khi nhục Kim Ô Tông, ta liều mạng với ngươi. Trương Đi Nhi gầm lên. Kết trận! Đám đệ tử Kim Ô Tông đồng thanh giống to. Hạc Vương giết lên một tiếng. Này, này, này, các ngươi làm cái gì đấy? Ta còn chưa nói hết mà. Trương Đi Nhi, ngươi đừng kích động. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông cùng khí liền cảnh, chúng ta lập mà đánh lên sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ mất. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu nói. Oanh một tiếng, Trương Đình Nhi tính tình nóng nảy, nháy mắt đại chiến nên bị dẫn phát. Rất nhiều kiến trúc trên công nhất trà xã bỗng chốc bị bao phủ trong ánh lửa dập trời. Trương Đình Nhi đã thực sự nổi giận, nhưng Mạc Tam Sơn cũng rất ủy khuất. Nếu hắn không bại lộ thân phận cho con bé chút giáo huấn thì không sao, song giờ nếu mà hắn đích thân động thủ, vậy chính là lấy lớn hiếp nhỏ, truyền đến trong tai đám người điên Kim Ô Tông, sợ rằng sẽ phiền phức to. Chờ một chút, Mạc Tam Sơn buồn bực khuyên nhủ. Oanh một tiếng, lửa lớn ngập trời, dẫn đến vô số cư dân Chu Tiên Trấn chấn kinh nhìn lại. Cùng lúc, trong một mảnh sơn lâm bên ngoài Chu Tiên Trấn, Vương Khả và Trương Chính Đạo cũng đang nhìn về ánh lửa ở Chu Tiên Trấn xa xa. Vương Khả, có phải Trương Đình Nhi đã đến Chu Tiên Trấn không? Đánh nhau với Mạc Tam Sơn rồi đúng không? Trương Chính Đạo thẳng thốt nói. Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi, sụ mặt đấy. Mạc Tam Sơn cũng thực là già đầu rồi, nhờ hắn chuyển câu nói mà thôi, sao lại thành đánh nhau? Nguyên anh cảnh bắt đạt một đám kim đan cảnh. Già còn không đúng đắn, không biết xấu hổ. Trường Chính Đạo thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Mạc Tam Sơn đánh nhau cũng không phải là bởi vì ngươi, đến cùng là ai không biết xấu hổ? Thần Long Đạo, hành cung Chu Hồng Y. Chu Hồng Y ngồi ở trước hàn, trước bàn, chuyên tâm sử dụng pháp thuật hỏa diễm, tựa hồ là đang rèn đúc thứ gì đó. Trước mặt là Chu Yếm đứng cung kính chờ đợi. Thúc tổ, đây là nguyên anh chân hỏa sao? Chàng nghe nói không phải tất cả nguyên anh đều có thể làm được như vậy. Hao phí nguyên anh chân hỏa thế này, chẳng phải là đang rèn đúc pháp bảo lợi hại nào đó? Chu Yếm mong đợi nói. Không phải, đồ trang sức của Thanh Nhi hơi cũ, sắp đến sinh nhật của nàng, ta rèn đúc đồ trang sức mới để tặng nàng thôi. Chu Hồng Y chuyên tâm nhìn xem trang sức đang được hỏa diễm rèn tạo ở trước mặt. Nét mặt Chu Yếm cứng lại. Nguyên anh chân hỏa, đây là thứ chuyên dùng để rèn đúc phi kiếm, giờ ngươi lại dùng vào rèn đúc đồ trang sức. Thúc tổ đối với tổ mẫu Niếp Thúc thực sự là cảm tình cảm thâm hậu. Chu Yếm cổ quái nói. Ta là cháu trai của ngươi, có thời gian rảnh rỗi giúp ta rèn đúc một thanh phi kiếm cũng được mà. Hey, hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì? Chu Hồng Y cũng không ngẩng đầu, hờ hững hỏi. Là thế này, lần trước đường chủ số 3 đến Thần Long Đảo mang cho ta một ít chân nguyên huyết phẩm chất rất cao, giúp ta thành công tấn cấp kim đan cảnh. Chu Yếm hừng phấn nói. Kim đan cảnh không chỉ thực lực tăng nhiều, thọ nguyên cũng có bước nhảy vọt. Kim đan cảnh? Ừ, người vốn chỉ thiếu bước cuối cùng, chút chân nguyên huyết có thể khiến cho người đột phá là cũng đều bình thường. Đường chủ số 3, hắn mang chỗ tốt đến cho ngươi, nhất định đã có ý đồ gì đó ở chỗ ta. Chu Hồng Y lại bình thản nói. Thúc tổ, ngài là đường chủ số 4 của ma giáo, vậy giữa ngài và đường chủ số 3 thực lực ai mạnh hơn? Chu Yếm hiếu kỳ hỏi. Đường chủ số 3 Tử Bất Phàm. Ta và hắn chưa có đánh nhau qua. Bốn đại đường chủ chúng ta được xếp vào hạng dựa theo trình tự thời gian gia nhập ma giáo. Đường chủ số 1 ta cũng chưa thăm dò ra được, nhưng mà đường chủ số 3 Tử Bất Phàm, hắn không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, nếu hắn còn có át chủ bài nào đó, vậy thì chưa chắc. Chu Hồng Y bình tĩnh nói. Đường chủ Bất Tử Phàm cho ta chân nguyên huyết phẩm chất cao như vậy, giờ hắn muốn mời ta giúp chút chuyện, ta tới đã để xin phép thúc tổ một tiếng. Chu Yếm cung kính nói. Chu Yếm mặc dù không phải là đối tượng thích hợp để làm hoàng đế, nhưng mà chút chuyện thế này thì hắn vẫn tự biết rõ ràng rằng chỗ dựa lớn nhất của mình chính là Chu Hồng Y. Người khác dù có đưa ra lợi lộc lớn đến mấy thì cũng chỉ là giả thôi. Chu Yếm cung kính nói. Chu Yếm mặc dù không phải là đối tượng thích hợp để làm hoàng đế, nhưng chút chuyện như thế này thì hắn tự biết rõ ràng, chắc là chỗ dựa lớn nhất của chính mình là Chu Hồng Y. Người khác dù còn đưa ra lợi lộc đến mấy cũng là giả. Hả? Chu Hồng Y nghi hoặc nhìn đứa cháu trai trước mặt. Bởi vì ta nhập ma, Đại Thanh Vương đã sụp đổ. Ở trong địa giới Đại Thanh, quân hùng nổi lên. Từ đường chủ lại có một đứa cháu trai làm quân Việt, ngày xưa từng đặt trấn quốc công dưới tay ta, bây giờ xưng bá thiên hạ, mong ta trợ giúp chút ít. Chu Yếm giải thích nói. Ngươi không phải đã mất nước rồi sao, còn hỗ trợ được gì nữa? Chu Hồng Y nhíu mày. Quân Việt họ Từ là lộ quân Việt cường đại nhất trong đám kẻ địch lớn nhất của hắn, là một tên quân Việt họ Vương, trước kia đại tướng quân dưới tay ta, hiện giờ đang chiếm cứ Thành Kinh. Chu Yếm giải thích nói. Ồ, tuy địa giới Đại Thanh Vương triều đã chìm trong đại loạn, nhưng mà Thành Kinh rốt cục vẫn là vương xô khi xưa, bên trong trú ngụ rất nhiều quan viên chế độ cũ. Từ Bất Phàm muốn mời ta đi về Thành Kinh, khuyên nhủ những quan viên kia gia nhập vào lộ quân Việt họ Từ. Chu Yếm cùng kinh nói. Trên mặt Chu Hồng Y chớp qua một tia cười lạnh. Hắn muốn người giúp hắn đối phó quân Việt họ Vương ở Thanh Kinh. Chu Yếm gật đầu xác nhận. Nếu có thể, hắn còn hy vọng ta diệt luôn tên quân Việt họ Vương kia. Vì sao chính hắn không đi mà lại nhờ ngươi đi? Chu Hồng Y cười lạnh nói. Hắn nói lo lắng làm lớn chuyện. Chu Yếm nói ra. Làm lớn chuyện? Ta nói cho người biết, khoan nhắc tới quân Việt họ Vương ở Thanh Kinh, lúc này ở trong địa giới Đại Thanh Vương triều, quanh bốn phía trụ sở các loại quân Việt đều có một đám đệ tử ma đạo chính đạo coi chừng nhìn chằm chằm tiên môn phía đối diện. Ai dám nhúng tay nhất định sẽ bị phản công. Đây là chiến tranh nhân gian, tiên môn không được nhúng tay. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái kia ngươi đi thì dễ thôi, nhưng mà một khi ngươi chủ động thủ, lập tức sẽ bị chính đạo truy sát. Phải biết giờ ngươi thành là danh nhân rồi đấy, lấy thân phận Đại Vương Đại Thanh nhập ma, người chính là người chính đạo đang có ấn tượng rất khắc sâu với người. Chu Hồng Y cười lại nói. Hả? Vậy cái kia? Chu Yếm lập tức biến sắc. Ta đi Thành Kinh vừa bại lộ liền sẽ bị truy sát. Thế nên mới nói thiên hạ làm gì có miếng bánh bao nào là miễn phí. Từ Bất Phàm giúp người đột phá đến kim đan cảnh, thực ra chỉ là muốn mời ngươi làm pháo hôi cho hắn mà thôi. Chu Hồng Y thản nhiên nói. Vậy giờ làm thế nào? Thúc tổ, ta đã đáp ứng Từ Bất Phàm. Chu Yếm vào mặt đau khổ nói. Hả? Chu Hồng Y mặt lạnh nhìn đứa cháu trai trước mặt. Đường sơ trước khi cho ta chân nguyên huyết chất lượng cao, hắn đã từng nói giúp ta đột phá đến kim đan cảnh, sau đó ta phải đáp ứng hắn một chuyện. Khi ấy ta đã thuận miệng đáp ứng, thực sự là bởi quá muốn đột phá. Chu Yếm gấp gáp nói. Từ Bất Phàm? Thật biết giờ trò mèo. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thúc tổ, ta có thể mặc kệ hắn được không? Chu Yếm mong đợi nhìn Chu Hồng Y. Cầm chỗ tốt không nhận nợ. Chu Hồng Y cười nhìn cháu trai. Đúng vậy, dù sao

Tập này đọc không tập trung lắm nên không biết là cái tình tiết mình đọc nó có đúng cái tình huống nhân vật hay là cảm xúc nhân vật hay không, mình không tập trung lắm. Và cũng ít thời gian nữa thì rất mong anh em thông cảm và sẽ bù vào thời gian sau nhé. Xin chào.